Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 133, sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp. Số 5 Lương Đình, Mạc Bất Phàm tìm được số 5 Lương Đình. Trong Lương Đình có cái bàn gỗ cùng băng ghế. Lâm Linh Nhi bọn họ cũng lấy được rồi, mỗi người bọn họ dãy số bài. Chính là chỗ này rồi. Mạc Bất Phàm đem viết có Chính Khí Tông bảng hiệu đặt lên bàn lõm. Cứ như vậy, số 5 Lương Đình chính là Chính Khí Tông địa phương. Tông chủ, chúng ta tiếp theo đi làm à? Đồng Thiên Tú hỏi. Ngày mai mới bắt đầu tỉ thí đại hội. Lời nói hôm nay, mọi người liền hào hào buông lỏng một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, dưỡng chân tinh thần, nghênh đón ngày mai chiến đấu. Mạc Bất Phàm nói. Ừ, tông chủ vạn tuế, quá tốt, mọi người nhất thời hoan hô. Mạc Bất Phàm bọn họ rời đi Tông Liên phân bộ, dự định trước tiên tìm một nơi ở, nhưng ở trên đường đụng phải mới tới một người khác nhị lưu tông môn. Cũng là một cái lão bài nhị lưu tông môn, thực lực rất mạnh, có thể có là số má. Mạc Bất Phàm nhìn một cái. Tu vi mạnh nhất đệ tử chân truyền đồng dạng cũng là ngưng nguyên đỉnh phong hậu kỳ. Ồ, này là không phải Chính Khí Tông Mạc tông chủ à? Tên kia tông chủ đi tới. Hướng Mạc Bất Phàm chào hỏi, cũng tự giới thiệu mình. Tại hạ Bàn Long Tông tông chủ Phan Hàn Vân, bọn họ đều là đệ tử bản tông. Các người còn chưa tới gặp qua Mạc tông chủ. Chúng ta gặp qua Mạc tông chủ. Nhất thời, Bàn Long Tông các đệ tử rối rít hành lễ, thái độ rất tốt, xin chào Phan Tông Chủ. Mạc Bất Phàm đáp lại, mặc dù Chính Khí Tông là tân tấn nhị lưu tông môn, nhưng tin tưởng có vô cùng tông chủ ở, tương lai nhất định là bừng sáng. Chính Khí Tông các đệ tử cũng là tu vi rất mạnh a. Phan Hàn Vân tâng bốc nói, nơi nào? Hay lại là không sánh bằng Bàn Long Tông thiên tài a? Mạc Bất Phàm nói, ha ha ha, Phan Hàn Vân cười to, khoát tay một cái, Mạc Tông chủ khiêm nhường, thời gian không còn sớm, tại hạ phải đi Tông Liên phân bộ ghi tên, ta đây sẽ không quấy rầy nhiều. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, cáo từ, Phan Hàn Vân đi trước, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm nhìn bọn họ rời đi. Tông chủ, này Bàn Long Tông tông chủ thật giống như rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Triệu Tiền Tiền nói, hoa hoa cổ kiệu nhân nhắc nhân, cũng chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Mạc Bất Phàm nói, giống như Quỳ Ngân Hoa Tông, bọn họ địch ý chính mình biểu hiện ở trên mặt, mà giống như Bàn Long Tông như vậy, cho dù có địch ý, ngoài mặt cũng là cười ha hà, nói không chừng phía sau liền thọt ngươi một đao, như vậy mới nguy hiểm hơn. Không thể nào, Triệu Tiền Tiền nói, ai biết được. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Sau đó, Mạc Bất Phàm ở một cái khách sạn ở, để cho La Phong bọn họ tự do hoạt động. La Phong bọn họ tự nhiên vui vẻ ở Vũ Ninh Thành đi lang thang. Mặc dù trên người bọn họ không có tiền, nhưng là có thể xem xét các mặt của xã hội. Kim Thiên sư huynh mang bọn ngươi du ngoạn Vũ Ninh Thành, toàn bộ tiêu phí đều do ta trả tiền. Triệu Tiền Tiền giọng phóng khoáng nói. Triệu sư huynh đẹp trai nhất. Triệu sư huynh đẹp trai nhất. Triệu sư huynh đẹp trai nhất. Ừ, mọi người lần nữa hoan hô. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm nhìn. Linh Nhi, ngươi không đi sao? Không đi, Lâm Linh Nhi lắc đầu một cái. Tiêu Kiếm, ngươi thì sao? Mạc Bất Phàm hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tiêu Kiếm không lên tiếng, chỉ là lắc đầu một cái. Tông chủ, đệ tử còn phải cố gắng tu luyện. Ngày mai sẽ phải tỉ thí. Đệ tử lại muốn làm quen một chút những vũ đó học chiêu thức. Không thể kéo Tiêu sư đệ cùng đại sư tỉ chân sau. Lý Tiểu Nhị nói, được rồi, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, bất quá khác luyện quá muộn, phải giữ vững tốt trạng thái tinh thần, ngày mai mới có thể tốt nhất phát huy. Đúng tông chủ, Lý Tiểu Nhị gật đầu, lớn tiếng đáp lại, Mạc Bất Phàm trở về gian phòng của mình. Quét, Mạc Bất Phàm ngồi xuống ghế dựa, mở ra thùng vật phẩm, tìm được quest thưởng, sau đó xác nhận sử dụng. Đó là một đoàn màu xám mù mịt chớp sáng. Hiện ra, ông, chớp sáng biến thành một vệt sáng, tràn vào Mạc Bất Phàm mi tâm. Có một cổ mát lạnh kỳ dị năng lượng khuếch tán, chảy vào Mạc Bất Phàm hai tròng mắt. Phảng phất, Mạc Bất Phàm cảm nhận được chính mình con mắt tựa hồ mở ra một tầng gông xiềng như vậy. Lấy được cường hóa cùng thả ra, nắm giữ một loại kỳ dị lực lượng. Không bao lâu, loại cảm giác này biến mất. Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, trong con người có màu xám mù mịt lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Khôi phục bình thường, danh xưng, sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp giới thiệu, có thể nhìn thấu hết thảy sự vật tin tức cơ bản. Thăng cấp sau, có thể thấy hết thảy sự vật ưu khuyết điểm, cùng với ám tật cùng đoàn bản, chỉ là bản thăng cấp, không có đổi thành sơ cấp toàn chi chi nhãn. Mạc Bất Phàm nhìn một cái thăng cấp sau tin tức, bất quá quả thật lấy được cường hóa. Lúc trước có thể nhìn không tới cái gì ưu khuyết điểm, ám tật cùng đoàn bản loại, dựa vào sơ cấp toàn chi chi nhãn năng lực thật có thể để cho Triệu Tiền Tiền đánh thắng ngưng nguyên đỉnh phong vi nghiệp hiên sao? Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, mặc dù tâm lý có chút hoài nghi, nhưng là chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống rồi. Nếu có thể thắng dĩ nhiên là chuyện tốt, không thể thắng cũng không chuyện. Nhiều nhất Triệu Tiền Tiền xui xẻo bị đòn là được. Trạng vạng, Triệu Tiền Tiền bọn họ đều trở về, nhưng La Phong trên mặt bọn họ thanh nhất khối tử nhất khối. Chịu rồi điểm bị thương nhẹ, hiển nhiên là với người nào đánh nhau. Xảy ra chuyện gì? Mạc Bất Phàm hỏi. Tông chủ, là Mãnh Hổ Tông những tên kia. Bọn họ quá ngông cuồng, rõ ràng là chúng ta nhìn chúng đồ vật, đều đã chuẩn bị mua, nhưng bọn họ lại nhảy ra ngoài, phải cùng chúng ta cướp. Triệu Tiền Tiền nói, cuối cùng tức không nhịn nổi, liền đánh nhau. Kết quả thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi lại. Kết quả đương nhiên là chúng ta thắng, cũng không nhìn một chút cái gì mặt hàng, cũng dám với bản thiểu ra đấu. Mãnh Hổ Tông ở Vũ Ninh thành bát đại tông môn chung nhưng là thuộc về hạ lưu. Cho là chúng ta Chính Khí Tông vừa mới tấn thăng nhị lưu tông môn liền dễ khi dễ. Triệu Tiền Tiền đắc ý nói. Đúng vậy, đúng vậy. La Phong gật đầu. Lần sau lại bị ta đụng phải, xem ta không đem bọn họ đánh liền ba mẹ cũng không nhận ra. Tống Bác cũng hừ một tiếng nói. Đồ vật mua. Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Không có mua, không muốn. Triệu Tiền Tiền nói. Mạc Bất Phàm không nói gì, lắc đầu một cái, tâm lý buồn cười. Hắn đã có thể đoán được Mãnh Hổ Tông tông chủ lúc này khó coi biểu tình, vốn cho là có thể khi dễ Chính Khí Tông nâng cao chính mình, kết quả lại bị đánh tè ra quần, mất hết mặt mũi mặt. Một nhà khác trong tửu điếm, phế vật, phế vật, một đám phế vật. Mãnh Hổ Tông tông chủ Hoa Mãnh Hổ đỏ lên mặt, thấy từng cái sưng mặt sưng mũi, chính mình cũng sắp không nhận ra đệ tử, giận không kềm được. Bất quá là một vừa mới tấn thăng nhị lưu tông môn, có thể các ngươi thì sao, lại không đánh lại, còn bị người khác đánh thành cái bộ dáng này, thật là mất hết bổn tọa mặt mũi. Tông chủ, chúng ta cũng không biết bọn họ lợi hại như vậy a. Cầm đầu tên đệ tử kia ủy khuất nói. Đúng vậy, đúng vậy. Những đệ tử khác rối rít gật đầu. Tông chủ đại nhân, ngài nên vì chúng ta báo thù a. Phế vật. Hoa Mãnh Hổ hai quả đấm nắm chặt. Tông chủ, không cần tức giận như vậy, chờ đến ngày mai bắt đầu tỉ thí, đệ tử sẽ thật tốt giáo huấn một chút Chính Khí Tông, để cho bọn họ biết chúng ta Mãnh Hổ Tông lợi hại. Một căn phòng khác bên trong, đi ra một vị dáng khôi ngô, vạm vỡ,